Tổng tài có em ở đây. Có em ở đây. Góc truyện audio.com. Nguồn vắng chương mời các bạn xem chương tiếp theo. Cách chương.